Tình duyên vạn năm, Ma Vương lãnh khốc sủng Vương hậu lãnh tình. Chương 1, Hắc Long, Bạch Phượng. Góc truyện audio.com. Thượng cổ sơ khai thế giới chưa tạo lập chỉ là một mảnh không huyễn hoặc. Ánh sáng cùng bóng tối hóa thành long. Phượng kết tinh của trời đất vạn vật hư không. Cùng nhau tạo nên thế giới. Hắc Long, Long Hàn Thiên đại diện cho bóng tối huyền bí. Âm u sáng lập ma giới. Uy quyền cực lãnh Tiêu Dao Phi Bạc, cường đại vô biên vang chấn càn khôn, thiên địa, được xưng danh ma thần đế quân, Mạn Châu Sa Hoa chủ nhân, hoa Mạn Châu Sa Hoa là thay mặt chủ nhân, Bạch Phượng Hoàng, Bạch Phượng băng đại diện ánh sáng sáng lập, thần giới, phong vũ kinh thiên, năng lực kinh trời, lãnh mạc, vô cầu vô ưu, ca quan tâm mọi thứ. Tiêu Dao tự tại, Tuyết Liên chủ nhân, Ma Cung, Long Thiên Điện, cung điện nguy nha cột vàng cẩm ngọc sắc màu chủ đạo là đen huyền bí. Ảm đạm, vô cùng lạnh lẽo, Mạn Châu Sa Hoa đỏ. Một màu đỏ diêm dúa thị huyết và ngoan lệ. Trên long sàn giao nhau bởi hai màu đen trắng quanh cột trụ là hắc long mắt đỏ quấn quanh có đồ án Mạn Châu đỏ đàng vân thiên mây. Bay lượn trên mây, qua tấm mạ sa đen mỏng bằng tằm ti vạn năm chân quý. Anh Sa Hoa quá đi o o o. Trên đó một nam nhân hắc bào thêu long khoảng 20 tuổi tóc đen như thác suối đen tùy ý xõa xuống trên vầng trán cao yêu mị chu sa Mạn Châu đỏ hòa diễm trên. Tấm lông yêu hồ dày lớn như tiên nhân thượng phàm cũng như yêu miệt tọa là khí chất lãnh ngạo. Băng giá, vô tình, kèm theo mùi của máu tạo nên sự quyến rũ chết người hiện đang nghỉ ngơi. Đế quân thần giới gửi thiệp mới ngài đến dự sinh thần Ngọc Hoàng. Thần tôn đế vương của thần giới cũng tham gia lần này. Hắc y nhân cung kính quỳ dưới báo cáo qua tấm mềm đen mỏng. Vậy à, chuyện này có lẽ sẽ hay hơn đây và lại ta cũng lâu quá chưa gặp Bạch Phượng băng rồi nhỉ. Nam tử tà mị băng lãnh thốt nhẹ khiến hắc u nhân dùng mình. Mặc dù đã đi theo đế quân nhiều năm nhưng tính khí người quá thất thường cũng đáng sợ quá. Anh yên tâm sau này sẽ có người khiến đế quân của anh dịu dàng hơn. Ảnh lui đi không cần ngươi ở lại đây nữa. Như được đặc xá, ảnh nhà ta cung kính chuồn lẹ khỏi hầm băng này a à, cung điện trở lại yên tĩnh nam tử trên giường mở đôi mắt phượng huyết màu quyến rũ. Thị huyết khiến người khác run sợ không dám đối mặt. Trừ băng tỷ nha, Bạch Phượng băng, xem ra đi cũng không tệ đâu. Ta rất muốn xem nàng đã thay đổi ra sao a. À, nam tử quỷ mị cười nhạt tiếu dung trên khuôn mặt lạnh lùng thêm tuyệt mỹ nhìn phía xa. Phân cách gặp gỡ, Tuyết Sơn, Trần Gian, Phượng Thiên Điện, cung điện trắng ngọc to lớn xây quanh là tuyết liên trắng lạnh giá nở rộ được xây trên tuyết sơn lạnh giá quanh năm. Ánh mặt trời vàng ngả rọi xuống tạo nên sự hài hòa và giản dị cùng ấm áp. Mạn Châu Sa Hoa và Tuyết Liên một cái là tuyệt độc một là tuyệt giải Sa Hoa quá hai anh chị à. Bên trong cung ngồi bên trong đình nghỉ mát một thiếu nữ nhìn như 18 tuổi thân bạch y thêu phượng hoàng trắng quanh Tuyết Liên chìm. Mái tóc tuyết đến thắt lưng búi gọn bằng cây châm ngọc trắng mi tiêm yêu diễm cũng một màu trắng rũ xuống cong cong như cánh bướm mắt kim sắc. Vàng kim a, lãnh mạc vô cầu vô dục như hồ băng không tan sâu đáy không gì có thể lọt vào đôi mắt này. Sau này chỉ có anh thôi nha. Khuôn mặt tuyệt sắc khuynh đảo thế gian tam giới tuyệt không có người khác. Khí chất thanh cao bình dị như sơn trà, lạnh lẽo như tuyết liên đang ngồi ngắm những loài hoa đang nở dĩ nhiên là trà và tuyết liên nha cũng có loài hoa khác nhưng ít hơn. Tôn thượng. Thiên đình Ngọc Đế mở ngọc thiệp phái người đến mời ngài tham dự sinh thần tiên đế. Lược bỏ vô số từ mời. Tiểu cô nương 16 tuổi thân hồng y nhẹ nhàng tuyệt mỹ khải ái là đại mỹ nhân đi cung kính trình báo. Nhẹ nhàng một câu tiếp tục ngắm hoa xem cảnh. Tiểu cô nương thấy vậy chỉ biết lắc đầu tôn thượng lúc nào cũng vậy a, ma thần đế quân của ma giới cũng sẽ tham gia. Vậy người. Bạch y thiếu nữ chớp mắt phượng đẹp mâm mê đôi môi đỏ mọng không son tự đỏ một lúc sau nhẹ nói. Chuẩn ta sẽ đến, em ra đi, cung kính lui xuống không gian chỉ còn nghe gió thổi cùng mùi hoa thanh nhã nhẹ nhàng đứng dậy ngước đôi mắt phượng kim sắc vô cảm xúc nhìn những đám mây. Trôi, Long Hàn Thiên, ma thần đế quân, Hắc Long, Yên Tĩnh hai người cao thượng tôn quý nhất vốn không quen biết nhưng sau sự việc lần này hai người sẽ ràng buộc với nhau không bao giờ tách rời. Lời tác giả, dung nhan thật của Thiên Ca và Băng Tỷ mình vừa giới thiệu là thật nhưng chỉ có hai người mới có thể nhìn thật diện mạo của nhau thôi nha, những người khác chỉ thấy được hình ảnh ảo. Cụ sinh ra đã có nha. Sau này hai người sẽ xa nhau 3 vạn năm nha. Tuổi của cả hai thì hơn 100 vạn tuổi rồi nhưng mãi mãi dung mạo cả hai mãi là 20 và 18 nha. Cách chương.